Phần 2. Từ vựng. A. Từ vựng trong bài. Ta chưa. Bắt xe, đón xe. Cao Xiong. Cao Hùng. Thái Trung. Đài Trung. Giao thông. Giao thông. Phương tiện. Tiện lợi, tiện nghi. Hỏa xe. Tàu hỏa. Cao thể. Tàu siêu tốc. Khờ yên. Xe khách. Đà cải. Đại khái. Khoảng. Tài. Mới, vừa mới. Piao. Vé. Sư chi. Tài xế, người lái xe. Hỏa chơ trạng. Ga tàu hỏa. Công chơ trạng. Ga xe buýt. Chi chẳng chơ. Taxi. Công chơ. Xe buýt.